Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, màu đỏ roi dài giống như mềm xa, nhẹ nhàng mà quấn lên kia căn tinh tế đoàn trượng, Rhea kinh ngạc mà nhướng mày, hắn giờ phút này đang ở sử dụng đoàn trượng đặc thù hiệu quả, không ngừng biến ảo chính mình vị trí, hắn thuấn di đồng thời. Hắn quải trượng kỳ thật cũng ở 360 độ không ngừng biến động. Mộ Hồi Tuyết có thể một phen bó trụ di động chung đoàn trượng. Đủ để thể hiện thực lực của nàng. Mộ Hồi Tuyết cao giọng nói. Ta bó trụ hắn, bó trụ đoàn trượng, tương đương bó trụ đoàn xiếc thú đoàn trưởng. Mộ Hồi Tuyết một chân đặng mà, đôi tay gắt gao túm roi dài. Cùng Greya hình thành địa vị ngang nhau tư thế. Bên kia, Andre nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm tay chiều Greya nện xuống, bởi vì quải trượng bị roi dài bó trụ vô pháp nhúc nhích. Greya vô pháp nháy mắt di động, nhưng là này vẫn chưa hạn chế trụ thực lực của hắn. Hắn bất đắc dĩ cực kỳ, một tay nắm đoàn trượng, một tay đè lại chính mình mũ dạ, động tác nhanh nhẹn mà ở Andre nắm tay chung tả hữu tránh né. Andre nắm tay mau đến siêu việt đường mạch động thái thị lực. Đồng dạng, Greya tránh né tốc độ cũng hình thành hư ảnh, liền hắn cũng vô pháp thấy rõ. Mộ Hồi Tuyết ở một bên kiềm chế, Andre chính diện cường công, đường mạch cùng Phó Văn đoạt liếc nhau. Hai người từ tả hữu hai sườn trực tiếp công thượng, bốn người cùng nhau động thủ. Greya hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên buông ra cầm đoàn trượng tay. Này căn tinh tế đoàn trượng bị Mộ Hồi Tuyết bắt được tay. Nàng trực tiếp ném cho đường mạch, muốn cho đường mạch sử dụng, nhưng đường mạch học Greya nói. Nói một lần sử dụng đoàn trượng chu ngữ, lại chưa thấy được bất luận cái gì hiệu quả. Greya mỉm cười nói, Milady, trên đời này chỉ có một đoàn xiếc thú quái kỳ đoàn trượng vô pháp sử dụng. Lại cũng là một cái cực kỳ mạnh mẽ hy hữu đạo cụ. Không phải lang bà ngoại cái loại này bán xỉ lượng sản cây dù nhỏ. Đường mạch dứt khoát đem cây dù nhỏ ném tới một bên. Lấy này căn đoàn trượng vì vũ khí. Công hướng Greya, Phó Văn đoạt cùng Andre là chủ công. Đường mạch cùng Mộ Hồi Tuyết động tác nhẹ nhàng mà không ngừng đánh lén. Thực mau, bốn người trên người đều có miệng vết thương. Greya nghiêng đầu tránh đi Phó Văn đoạt công kích. Bên kia, Andre nắm tay liền huy lại đây. Hắn linh hoạt mà tránh thoát này một kích. Xuất hiện ở trước mặt hắn lại là đường mạch cùng Mộ Hồi Tuyết vũ khí. Còn như vậy đi xuống. Kết quả rõ ràng, cùng lang bà ngoại, ông già Noel cái loại này cường công hình. Thuần túy bạo lực hắc tháp quái vật bất đồng. Đoàn xiếc thú đoàn trưởng cùng Hồng Đào Vương Hậu đều thuộc về thân hình mạnh mẽ hắc tháp boss. Tuy rằng thực lực của bọn họ không nhất định so trước hai người cường, nhưng là lại có thể ở quần chiến chung kéo dài thời gian. Lệnh địch nhân đánh không đến bọn họ, Phó Văn đoạt ba người đem Greya bước đến một cái góc chết. Đường mạch lập tức đôi tay chống nạnh, lớn tiếng nói, chà ta ra ra, nóng cháy ngọn lửa nháy mắt nhào lên, đem Greya cắn nuốt, lửa lớn chung, một cái màu đen bóng người chật vật mà một chân đặng mà. Cả người nhảy lên hướng không trung, Mộ Hồi Tuyết múa may roi muốn bó trụ Greya chân, ở roi quấn lên đối phương mắt cá chân khi, chỉ thấy tóc đỏ thân sĩ cúi đầu, chiều nàng lộ ra một cái yêu nhã mỉm cười, Mộ Hồi Tuyết thầm nghĩ không tốt, lập tức buông ra nắm roi tay, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, Greya một bàn tay bắt lấy này căn roi, tia chớp theo hắn lòng bàn tay vẫn luôn truyền tới Mộ Hồi Tuyết trên người. Mộ Hồi Tuyết bị dữ dằn sấm đánh chấn đến về phía sau bay ngược đi ra ngoài. Ngã trên mặt đất, phun ra một búng máu. Đường mạch mấy người ngẩng đầu nhìn về phía Greya. Đoàn xiếc thú đoàn trưởng cầm Mộ Hồi Tuyết roi, vững vàng rơi xuống đất. Hắn cười nói, các ngươi cầm đi ta vũ khí. Ta đương nhiên cũng đến tìm một cái trở về. Cái này tựa hồ không tồi. Mộ Hồi Tuyết roi cũng là một cái hy hữu đạo cụ. Mà lúc này mọi người cũng rốt cuộc minh bạch, đoàn xiếc thú đoàn trưởng có được thao tác tia chớp đặc thù năng lực. Hắn mỗi một tiên huy hạ, mặt đất liền bổ ra một đạo thật sâu vết nứt, tia chớp đem đại địa bỏng cháy ra một đạo màu đen dấu vết. Bốn người không ngừng tránh né hắn roi, lúc này bọn họ phát hiện roi đối với Grea tới nói. Có lẽ so đoàn trượng càng tốt sử dụng, kia căn đoàn trượng thật sự quá ngắn, không giống roi, công kích phạm vi thực quảng, hiện tại bọn họ đều gần không được Grea thân. Phó Văn Đoạt hai mắt nhíu lại, quay đầu nói, cùng nhau, ta bổ ra một cái lộ, hảo. Ba người toàn bộ lựa chọn tin tưởng Phó Văn Đoạt, thật vất vả tìm được một cái cơ hội. Phó Văn Đoạt đôi tay vung, đen nhánh tam lăng hình vũ khí sắc bén xuất hiện ở hắn hai trên cánh tay. Grea nhìn đến hắn, trực tiếp vứt ra roi dài. Phó Văn Đoạt múa may hai tay. Đen nhánh kim loại vũ khí sắc bén cùng màu đỏ roi dài chạm vào nhau. Phát ra kịch liệt kim loại tiếng đánh. Tiên ảnh dày đặc, Phó Văn Đoạt ngạnh sinh sinh bổ ra một cái lộ. Đường mạch ba người thuận thế vọt đi lên. Grea thấy tình thế không ổn, hơi hơi gợi lên khóe miệng. Hắn tiếp theo đánh trực tiếp chói chặt Phó Văn Đoạt cánh tay trái. Phó Văn Đoạt nhíu mày, đang muốn lắc mình rời đi. Kịch liệt tia chớp theo roi dài phách thượng Phó Văn Đoạt cánh tay trái. Thế nhưng ngạnh sinh sinh mà đem kia đem màu đen vũ khí sắc bén giảo đoạn. Phó Văn Đoạt kêu lên một tiếng, về phía sau đảo nhảy ba bước, một tay chống đất ổn định thân hình. Hắn cánh tay trái bị chém đứt, máu tươi theo tiết diện chảy xuống mặt đất. Nhưng bên kia, đường mạch ba người đã bước đến Grea trước mặt. Grea lui không thể lui. Cơ hồ chú định thất bại kết cục, đến lúc này, hắn cười nhẹ một tiếng, nói như thế nào các ngươi cũng đến chết một cái, nếu không hắc tháp nhưng sẽ cho rằng ta phóng thủy Nga, nói. Hắn phiên tay lấy ra một viên nho nhỏ, bảy màu cầu, này viên cầu là đoàn xiếc thú thường xuyên dùng cái loại này. Cân bằng cầu thu nhỏ lại bàn, đường nó xuất hiện ở trong không khí khi, mọi người trong lòng dùng mình. Một cổ dự cảm bất thường bao phủ toàn thân, đường mạch cao giọng nói, lui, nhưng nơi nào tới kịp, đoàn xiếc thú quái kỳ đoàn trưởng là cái tâm nhãn cực tiểu người. Hắn tâm chia làm tam khối, hai khối cho đường mạch, một khối cho Phó Văn Đoạt, bốn người chung, cùng Grea kết thù sâu nhất chính là đường mạch. Hắn quay đầu nhìn về phía đường mạch, bóp nát này viên bảy màu cầu. Lóa mắt màu sắc rực rỡ quang mang từ hắn trong tay chuồn ra. Nháy mắt hóa thành một cây dây thừng, dùng không thể tưởng tượng tốc độ cuốn lấy đường mạch, cũng đem hắn ôm đồm đến Grea trước mặt. Grea một bàn tay bắt đường mạch cổ, một cái tay khác lấy đi đường mạch trong tay đoàn trượng. Đường mạch ánh mắt chuyển động, hắn tính toán sử dụng dị năng, một cái thực mau nam nhân chạy thoát. Nhưng mà Grea lập tức siết chặt bắt hắn tay, cúi xuống thân, ở hắn bên tai nhẹ nhàng mà, hư, một tiếng. Milady, cô bé lọ lem chỉ nói các ngươi có thể đánh bại ta. Chưa nói các ngươi muốn trả giá cái gì đại giới, mới có thể đánh bại ta. Chỉ chết một người, đã thuyết minh các ngươi rất mạnh Nga. Này căn bó trụ ngươi bảy màu dây thừng cũng không phải là như vậy hảo tránh thoát. Không cần lãng phí ngươi đạo cụ, dừng một chút, hắn cười đến thâm thúy, hoặc là dị năng, đường mạch hai mắt co rụt lại. Grea đã không chút do dự véo khẩn cổ hắn, chỉ cần một cái chớp mắt, đường mạch liền sẽ bị hắn sống sờ sờ véo toái cổ. Mọi người căn bản không kịp cứu hắn, Phó Văn Đoạt trực tiếp vọt đi lên, nhưng vào lúc này, Mộ Hồi Tuyết phiên tay lấy ra một con tiểu xảo la bàn. Dụng trưởng tâm nâng, một cái tay khác nhanh chóng dao động kim đồng hồ, luận điệu vớ vẩn, trên đời không có không thể giải dây thừng, ta phản bác, trong phút chốc, phẳng phất pha lê rách nát thanh âm, chặt chẽ bó trụ đường mạch bảy màu dây thừng nát đầy đất. Grea khó được lộ ra kinh ngạc biểu tình, đường mạch nhân cơ hội lấy ra đại que diêm, gầm lên một tiếng, bậc lửa hắn tay phải. Grea đương nhiên nhận thức này căn đại que diêm, mâu dây ít thực lực không cường, nàng đạo cụ lại rất có ý tứ, hắn mắt cũng không chớp mà đem chính mình tay phải chém tới. Ở đường mạch đào tẩu đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Hồi Tuyết, kinh ngạc nói, nhân loại như thế nào sẽ có nó, đường mạch hủy diệt bên môi tràn ra huyết, quay đầu nhìn về phía Mộ Hồi Tuyết, vấn đề này cũng là hắn muốn hỏi. Luận điệu vớ vẩn la bàn, đây là một cái cùng chân lý đồng hồ cùng đẳng cấp hy hữu đạo cụ. Hy hữu đạo cụ chi gian cũng có cao thấp chi phân. Đồng vang của quốc vương so ra kém Grea đoàn trượng so ra kém ông già Noel to lớn kẹo que. Mà ở này phía trên, đó là chân lý đồng hồ cùng luận điệu vớ vẩn la bàn. Lúc trước ở pháo đài thép của Schrodinger, đường mạch chỉ là tưởng lấy đi kia chỉ giả đồng hồ. Đều bị Schrodinger trào phúng vì kẻ điên nằm mộng. Nhưng hiện tại, Mộ Hồi Tuyết thế nhưng có được luận điệu vớ vẩn la bàn. Vẫn là chính bản, Mộ Hồi Tuyết thu hồi luận điệu vớ vẩn la bàn. Trên đời không có không thể có được chi đạo cụ. Điểm này ta cũng phản bác ngươi, Grea yên lặng nhìn nàng. Thật lâu sau, hắn bất đắc dĩ mà nở nụ cười. Đoàn xiếc thú đoàn trưởng đi đến một bên, nhặt lên chính mình vừa rồi tránh né đường mạch đại que diêm khi rơi xuống trên mặt đất mũ dạ. Hắn đem này chỉ mũ dạ mang chính, nhẹ nhàng cười, ta nhận thua, chúc mừng các ngươi thông quan ta bảo hộ hắc tháp nhưng không nói cho ta. Các ngươi còn có được luận điệu vớ vẩn la bàn, hắn nhìn về phía Mộ Hồi Tuyết. Tựa hồ ở quan sát cái gì? Nói tiếp, Milady, nguyên lai ngươi đã sớm cùng nó dung hợp nhất thể. Còn nó ở, trên thế giới không có bất luận cái gì sinh vật có thể giết chết ngươi. Có được loại này cấp bậc đạo cụ chính là một kiện rất nguy hiểm sự. Ngươi hoàn toàn đánh vỡ trò chơi công bằng tính, chính là sẽ bị hắc tháp ghi hận thượng. Sẽ phát sinh không tốt sự Nga, nghe vậy, Mộ Hồi Tuyết thân thể một đốn, tiếp theo nàng bình tĩnh mà nói, ta đây liền chậm rãi chờ hắc tháp trả thù, Grea buông tay. Tuy rằng ngoài miệng nói nhận thua, nhưng bốn cái người chơi tất cả đều không thả lỏng cảnh giác. Chỉ thấy Grea dùng hoàn hảo cái tay kia chống quải trượng. Xoay người đi hướng hắc tháp, hắn đi đến một nửa khi... Dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời chậm rãi rơi xuống hoàng hôn. Hắc tháp thế giới không có hoàng hôn, chỉ có một vòng hồng đồng sắc quang thể. Hắn yên lặng nhìn trong chốc lát, phảng phất về sau rốt cuộc nhìn không tới như vậy mỹ lệ cảnh sắc. Grea trầm thấp mà cười một tiếng, hắn cúi đầu, đè lại mũ dạ, tiếp tục đi hướng hắc tháp, hoan nghênh đi vào đoàn xiếc thú quái kỳ. Đêm nay diễn xuất cũng viên mãn hạ màn đâu, đoàn xiếc thú quái kỳ đoàn trưởng thân ảnh dần dần biến mất ở hắc tháp phía dưới. Đương hắn hoàn toàn sau khi biến mất, đường mạch bốn người mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ở Grea biến mất kia một khắc, mọi người đỉnh đầu này tòa hắc tháp nở rộ ra thất thải quang mang. Một đầu vui sướng đồng dao vang lên, toàn thế giới người chơi đều dừng lại động tác. Kinh ngạc mà nghe này bài hát, đương này bài hát kết thúc, hắc tháp thanh thúy giọng trẻ con tiến hành toàn cầu thông báo. Leng keng, 2018 năm 6 nguyệt 19 ngày 17 điểm 14 phân. Hoa Hạ 58 khu chính thức người chơi Phó Văn Đoạt. Đường Mạch, Mộ Hồi Tuyết, Andre Peter, Phó Văn Thanh, Trần San San, thành công thông quan đệ nhất tòa hắc tháp, leng keng. 2018 năm 6 nguyệt, liên tiếp bà báo 3 lần, hắc tháp cuối cùng tổng kết, đếm ngược 6 ngày, tổng cộng còn thừa 4 tòa hắc tháp, thỉnh người chơi nỗ lực công tháp. Đường mạch ngẩng đầu nhìn kia tòa hắc tháp, nhẹ nhàng thư khẩu khí, Grea biến mất, Trần San San cùng Phó Văn Thanh chạy nhanh chạy đi lên, cho đại gia chữa thương, trong đó bị thương nặng nhất chính là Phó Văn Đoạt. Hắn một người ngăn trở Grea roi công kích, cánh tay trái bị sinh sôi rảo đoạn, trên người cũng che kín giữ tợn miệng vết thương, nhưng là bởi vì gen trọng tổ dị năng, hắn khôi phục tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, Andre liền thành thương thế nặng nhất cái kia, mọi người đi trước rời đi, tìm cái địa phương đặt chân, tránh ở một cái vứt đi office building. Đường mạch đang định dò hỏi Mộ Hồi Tuyết về luận điệu vớ vẩn la bàn sự. Bỗng nhiên, một đạo nặng nề oanh thanh từ ngoài cửa sổ vang lên. Thanh âm này giống như mấy vạn tòa cao lầu đồng thời sụp xuống. Đại địa phát ra một tiếng rên rỉ, trong lòng mọi người chấn động, nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, nhìn về phía Nam Môn Sơ đứng ở 31 tầng độ cao. Đường mạch 6 người nhìn cách đó không xa Bắc Kinh Thành. Chậm rãi mở to hai mắt, chỉ thấy ở kia mở mang thổ địa thượng, lấy khu Sương Bình cùng khu Hải Điến chỗ giao giới vì phân cách tuyến. Từng tòa cao chọc trời đại lâu ầm ầm sụp xuống, giống như bị hòa tan giống nhau. Nhân loại văn minh ở sở hữu người chơi trước mặt hoàn toàn rách nát. Cao trong mây Tiêu Lâu Phòng, Trường Kiều Tháp Cao, Cầu Vượt, Cổ Cung, Thiên Đàn, Bắc Hải Công Viên, thành thị bên trong, sở hữu về nhân loại ký ức toàn bộ tan rã. Này cảnh sắc tráng lệ đến giống như tận thế cuối cùng huy hoàng. Tắm gội hoàng hôn cuối cùng ánh chiều tà, mấy vạn nhân loại điên cuồng chạy ra thành phố này, đương thành thị sụp đổ đến cuối cùng một khối ngói khi. Kia tòa huyền phù với cố cung phía trên màu đen cự tháp lập lòe một đạo bạch sắc quang mang. Nó dùng bình tĩnh thanh âm nhàn nhạt nói, leng keng, hoa hạ một khu biến mất xong, này một câu rơi xuống. Hết thảy phẳng phất bị ấn hạ nút tạm dừng. Sở hữu còn không có chạy ra hoa hạ một khu phạm vi người chơi toàn bộ ngừng ở tại chỗ. Bọn họ có còn vẫn duy trì chạy trốn tư thái. Có khoảng cách Bắc Kinh giới tuyến chỉ còn lại có ngắn ngủn mấy thước. Nhưng mà bọn họ dừng lại. Phó Văn Thanh nhìn đến khu Sương Bình cùng khu Hải Điến chỗ giao giới. Một người tuổi trẻ nữ nhân ở phế tích trung chạy vội. Đột nhiên dừng lại, liền ở nàng trước mặt nửa thước vị trí. Một đạo phiếm quang huy màu trắng vách tường từ từ dâng lên. Đem nàng cùng toàn bộ Bắc Kinh Thành bao phủ ở tầng này quầng sáng chung. Một đạo thanh thúy nứt toạc thanh, một vạn nhiều danh người chơi ầm ầm rách nát, biến mất ở đại địa phía trên. Kia chỗ ngồi với cố cung trên không hắc tháp cũng phát ra một đạo nhẹ nhàng tiếng vang. Hóa thành chói mắt bạch quang, hoàn toàn tiêu tán, hết thảy chỉ phát sinh ở 5 phút đồng hồ nội. Leng keng, 2018 năm 6 nguyệt 19 ngày. 2118 tòa hắc tháp tùy cơ biến mất xong. Hết chương.